Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1519, hoa cánh tay thiếu nữ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái thời điểm phòng phát sóng trực tiếp bên trong nguyên bản hơn 200 người đã chỉ còn lại có mấy chục người, xem thấy biển sao trời mênh mông bỗng nhiên xuất hiện, lập tức nguyên bản chuẩn bị offline hoặc là đi khác trực tiếp gian phòng đi dạo bắt quái lắng hiếu nhóm lại nhao nhao ngừng chơi Lâm Tịch trong mắt co rụt lại. Trực tiếp hình ảnh bên trên biểu hiện ra chí tôn VIP chỉ sợ thiên hạ không loạn khen thường chủ bá một cái biển sao trời mênh mông, đồng thời nhắn lại, tạm biệt kịch bản liền là kịch bản. Cứ việc Lâm Tịch đã thay đổi chính mình hình tượng và trực tiếp phong cách, nhưng là này cái ủy thác người số một kim chủ chỉ sợ thiên hạ không loạn còn là xuất hiện. Lâm Tịch lộ ra kinh hỉ vô cùng biểu tình liên tục cảm tạ thù hào trọng thường, sau đó đóng lại phòng phát sóng trực tiếp. Kịch bản bên trong đối thích mục diêu công kích chủ yếu tới tự nàng rõ ràng là nàng tiểu thái muội, lại muốn ngụy giả bộ thanh thuần ngoan ngoãn nữ lừa gạt người lừa gạt tiền lừa gạt cảm tình, thậm chí còn có người nói nàng dựa vào trực tiếp từ đầu làm tròn tiêu. Tiểu thái muội chứng cứ chính là nàng chẳng biết lúc nào bị chụp tới ảnh sinh hoạt bên trong nửa cái đại hoa cánh tay. Thích mục diêu hình xăm là đan phượng mặt trời mới mọc, một chỉ ba đuôi phượng hoàng theo vai phải bằng nấn ná chí cánh tay phải cánh tay. Sau đó tại cánh tay tiếp cận khuỷu tay vị trí là một đóa thịnh phóng mẫu đơn. Nói thực ra, này cái hình xăm sư trình độ rất không tệ, kết cấu tinh diệu, chủ thứ phân minh, đường cong trôi chảy, chi tiết xử lý phi thường đúng chỗ, đặc biệt là nằm ở cánh tay vị trí này nơi vẽ rồng điểm mắt mẫu đơn, hoa hồng lá xanh, sắc thái độ bão hòa thực cao, tạo thành thị giác xung kích càng thêm mãnh liệt. Lúc trước này cái hình xăm sư từng theo thích mục diêu có chút khoe khoang giới thiệu nói, thích mục diêu hình xăm là hắn đắc ý nhất tiêu biểu tác phẩm phẩm chi nhất, vô luận là xuyên đai đeo còn là xuyên nửa tay áo đều có thể hiện ra độc lập đồ án hiệu quả tới. Bởi vì xuyên áo ngắn tay thời điểm, kia đóa kiểu diễm ướt át mẫu đơn sẽ xuất hiện, hảo giống như chỉ ở khuỷu tay phía trên văn một đóa mẫu đơn, ngươi tuyệt đối nhìn không ra kỳ thật cái này là chỉnh cái hình xăm một góc của băng sơn. Xuyên đai đeo thời điểm, liền có thể xem thấy một chỉ phượng hoàng cổ, tựa hồ nó chính từ cửu thiên bên ngoài hạ cố nhận cho kia đóa nhân gian sáng sủa nở rộ đóa hoa, tuy là hạ cố nhận cho, lại mang ngang nhiên vương giả chi phong, rất có điểm mãnh hồ người tường vi cảm giác. Sinh viên hình xăm, có chút trường học nghiêm lệnh cấm chỉ, có chút trường học lập lờ nước đôi, bọn họ này sở dân tộc học viện thái độ là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần ngươi làm được đừng quá phận. Nhớ rõ, tại chính thức trường hợp che lấp lên tới cũng liền dân bất lực quan không truy xét. Thích mục diêu chỉ cầu tại chính mình một mẫu ba phần đất không ai khi dễ liền tốt. Bởi vậy, mặc dù tự xưng là đại tỷ đầu, lại tiểu tâm cẩn thận không đi đụng chạm nhân viên nhà trường giới hạn thấp nhất. Đối mặt trực tiếp, nàng thái độ cũng là này dạng, bởi vì sẽ dính đến chính mình thu vào vấn đề. Cho nên bắt đầu trực tiếp thời điểm thích mục diêu giấu cái lòng giả hẹp hòi. Cũng chỉ mặc tay áo dài quần áo, bởi vậy coi như là tại nàng tân thủ smart siêu tỷ kia giai đoạn làm trực tiếp, cũng vẫn như cũ không ai biết nàng trên người cái kia đại phượng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên cái này cũng thành nàng giả bộ lương thiện lừa gạt đại gia phạm tội chứng cứ. Lâm Tịch cảm thấy đi qua gia đình kịch biến thích mục siêu sở dĩ cố gắng đem chính mình đóng vai thành một cái thiếu nữ bất lương hành vi, cực giống những cái đó bị thương dã thú. Bọn chúng thường thường nhìn lên tới so bình thường cùng loại càng thêm hung ác, lộ ra sắc nhọn răng nanh giả trang hung ác bề ngoài kỳ thật đều là phô trương thanh thế dùng để che giấu chính mình tàn bệnh cùng nhược tiểu. Thích mục diêu này cái, nhất định phải làm cái đường đường chính chính võng hồng, tâm nguyện cùng Lâm Tịch một vị một hai phải làm vương hậu ủy thác người đồng dạng, đều là cái nào đó trường kỳ bị người miệt thị cùng dèm pha chỗ đau thành trong lòng vung đi không được chấp niệm. Này khả năng liền là nơi nào té ngã liền nhất định phải tại chỗ nào bò dậy nguyên nhân đi. Lâm Tịch thật thích này loại tính cách, có người chỗ nào té ngã liền tại chỗ nào nằm sấp, có người chỗ nào té ngã chỗ nào bò lên, có người chẳng những muốn chỗ nào té ngã chỗ nào đứng lên, sẽ còn tại té ngã vị trí tuyên khắc một cái chính mình nhân sinh chặng đường bia. Này trên đời mặc kệ anh hùng cầu hùng, cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển có được một cái thất bại thân thể. Vô luận bại vào thời gian còn là bại vào bệnh ma. Nhiên, phần này bên ngoài ngươi có thể lựa chọn có được một cái bất khuất linh hồn. Cho nên những cái đó người cứ việc nhược tiểu, bọn họ lại tha rằng dùng không trọn vẹn linh hồn làm đại giới, cũng không cần đáy lòng lưu lại kia mạt không cách nào bù đắp tiếc nuối. Đúng là hắn nhóm cho dù thân thể tiêu vong chấp niệm vẫn như cũ quấn quanh linh hồn không chịu rời đi, mới có thể bị vị diện tuần tra viên tùy cơ chọn chúng làm vì rượu huyên khách hàng. Lâm Tịch Tổng là cảm thấy, chấp hành giả nhóm là một đám hàng ngân lượng cật thương nhân, nhưng lần này cũng không chậm trễ, bọn họ sẽ làm một ít hoặc cao thượng hoặc vĩ đại chuyện. Lâm Tịch cách cục cũng không lớn, tính là một đầu bị sinh hoạt bức bách không ngừng đề cao chính mình cá khô. Nàng cảm thấy chính mình mãi mãi cũng được không một cái vĩ nhân, nhưng là nàng tại cố gắng làm một người tốt. Lâm Tịch tại trực tiếp thời điểm cũng không có giống ủy thác người như vậy tận lực bắt chước ông Tố Huynh, vô luận là ủy thác người chính mình bản thân tính cách còn là Lâm Tịch tính tình, kỳ thật cứng rắn muốn ép chính mình đi duy trì như vậy một cái che miệng ăn một chút cười khẽ, cấp liền dậm chân lắc đầu bĩu môi nói. Người thật đáng ghét anh, hình tượng. Lâm Tịch đều cảm thấy giả đến không thể lại giả. Chính mình giả bộ vất vả, người khác xem đến xấu hổ. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp bên trong có người đã từng hỏi, nói cái gì chủ bá có vẻ như liền phong cách đều thay đổi. Lâm Tịch cười một cái nói, hình tượng muốn phù hợp tính cách ảnh hưởng hình tượng, tóc dài ta, tính như xử nữ. Tóc ngắn ta, động như điên thỏ. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong một mảnh tiếng cười. Bất quá cũng có người không thèm chịu nể mặt mũi, một ngày thử nghiệm trực tiếp hạ tới, Lâm Tịch phát hiện nguyên bản 320 năm chú ý biến thành 294. Trực tiếp thứ nhất ngày, đã kiếm được vốn dĩ sẽ xuất hiện biển sao trời mênh mông, lại bị mất 30 nhiều phấn ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 30 nhiều, đối với những cái đó võng hồng đại cả nhóm tôi nói căn bản sẽ không chú ý đến. Nhưng là giống như Lâm Tịch này loại ba chữ số chữ phấn ti thái điều, rơi một cái chú ý đều là sinh mệnh bên trong không thể thừa nhận thống khổ a. Đối với cái này tràn đầy thể hội nào đó điểm cá khô trà trà quy cầu các vị đọc sách thổ hào các đại lão thân thân tiểu cô nãi nãi nhóm, nhất định phải nhớ rõ cất giữ chú ý, chúc các ngươi noãn xào sổ số vận gia thân. Mặc dù rơi phấn là kiện lệnh người hủy hoài sự tình, nhưng là vì không dẫm vào ủy thác người vết xe đổ. Lâm Tịch nhất định phải cắn răng kiên trì đi xuống. Xoát, một tiếng, in hạ con mắt tại nhân nhân cỏ xanh bậc thang ngoái nhìn mà cười rèm bị kéo ra. Ông Tố Huynh đầu tiên là nhanh chóng liếc một cái Lâm Tịch giường chiếu mới hỏi. Một cái người vụng trộm trốn đi trực tiếp. Đúng vậy a, Lâm Tịch gật đầu. Ông Tố Huynh này mới nhìn rõ Lâm Tịch lại đem kia làm chính mình cực độ chán ghét tóc dài cấp trừ. Này là, lại nhìn chúng người khác phong cách sao? Kỳ thật tại thích mục Diêu không cùng chính mình lên tiếng kêu gọi liền bắt đầu bắt chước chính mình hình tượng cùng với trực tiếp tiết mục lúc nói chuyện ngữ khí cùng động tác về sau. Ông Tố Huynh có rất dài một đoạn thời gian xem thấy nàng đều giống như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Này là đạo văn, là kẻ trộm, nhưng là hết lần này tới lần khác thích mục Diêu hoàn toàn không cảm giác tiếp tục đại liệt tại tiết mục bên trong kiều nhu tạo tác học tập chính mình, mỗi lần được đến khen thưởng cũng vui vẻ giống cái ngốc thiếu. Ông Tố Huynh cảm thấy những cái đó khen thưởng người đều là mù lòa, chẳng lẽ nhìn không ra này cái người từ trong ra ngoài đều là giả. Đều là tại trích dẫn người khác sao, nhưng là người tâm lý liền là như vậy kỳ quái, nhân gia bắt chước nàng, nàng tâm lý không thoải mái. Nhân gia không bắt chước nàng đi, nàng lại lòng tràn đầy hồ nghi. Lâm Tịch cũng cho rằng này dạng thật không tốt, hai cái người cùng một phòng ngủ, lại tại cùng một cái bình đài. Phong cách gần gũi quá đích xác không tốt, hơn nữa ủy thác người còn là sáng loáng hoàn toàn tận lực bắt chước ông Tố Huynh. Cho nên coi như là không có phát sinh sau tới những cái đó sự tình, Lâm Tịch cũng tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục bắt chước người khác đi làm trực tiếp, đặc biệt là còn làm nhân ra mặt. Cách chương.